Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Cầu Ma, tập số 28. Các bạn nghe chuyện hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Cầu Ma, tập 28. Bóng dáng ấy nhắm mắt, lúc bị ngôi sao vẽ ra thì người áo đen giữa trời không trung phát ra tiếng thét chập đục, mạnh rút lui thẳng tới chỗ Thất Đồ. Y chộp lấy cơ thể Thất Đồ định rời khỏi đây. Y cảm nhận được từ trời sao xa lạ truyền ra khí thế này làm cho y sợ hãi. Khí thế này khiến y sờn tóc gáy. Đã rất nhiều năm rồi y chưa từng có cảm giác như vậy. Hiện tại y không còn ý nghĩ bắt lấy Tô Minh nữa. Suy nghĩ đầu tiên trong óc là mau chóng rời khỏi đây. Nhưng giây phút y tôm lấy Thất Đồ định rời đi, bóng dáng do trời sao hợp thành mở mắt ra, trong mắt đã lạnh lùng và uy nghiêm khiếp người. Chỉ một ánh mắt đã đủ khiến Thất Đồ đầu óc trống rỗng. Lão còn thấy bóng dáng trên trời sao này vượt qua cả thần tà man phương Bắc lúc trước lão hiến tế triệu hoán. Y là ai? Người áo đen sợ muốn chết. Cảm giác sợ hãi này khiến y không còn để ý điều gì, phóng người lên. Dưới chân xuất hiện nhiều khói đen, cả thân thể y và Thất Đồ đều nhanh chóng biến mất trong không gian. Ngay lúc người áo đen dẫn theo Thất Đồ dần biến mất, người có khuôn mặt khá giống Tô Minh trên trời sao kia nâng lên tay phải, không nắm thành nắm đấm mà là khép lại năm ngón ấn xuống đất. Bàn tay vừa xuất hiện thì dưới đất liền gió nổi, gió thổi qua chỗ người áo đen và Thất Đồ biến mất. Không gian nơi này lập tức vặn vẹo, chỉ thấy bóng dáng người áo đen và Thất Đồ như là bị cứng rắn kéo lại không cho chạy trốn. Khoảnh khắc hai người hiện ra, Thất Đồ hét thảm, đôi tay thành thịt vụn. Người áo đen đứng chắn trước mặt đã hộc máu, khuôn mặt giấu trong áo đen tràn ngập kinh sợ. Tu vi gì thế này? Vượt xa tế cốt cảnh rất nhiều, cường giả từ bên ngoài, chẳng lẽ y có thể so với man hồn cảnh? Bàn tay trên trời nhìn chậm rãi, nhưng thực tế cực nhanh đập xuống. Phương hướng chính là chỗ ở của người áo đen và Thất Đồ. Tiếng đi đùng quanh quẩn. Ngay lúc đậu giấu tay đến, người áo đen phát ra tiếng gào thê lương, một phen túm lấy Thất Đồ, đưa lực lượng từ sau lưng vào người lão, mạnh ném lão hướng bàn tay. Thất Đồ vốn chẳng còn sức phản kháng, cơ thể chớp mắt đụng phải bàn tay, lực lượng do người áo đen truyền đến bùng nổ, cả người lão bùng ra lực lượng mạnh mẽ khiến trời đất chấn động. Nhưng bàn tay chẳng hề ngừng lại, dường như là lực lượng này đối với nó chẳng đáng kể gì cả. Nó xuyên qua lực chấn do Thất Đồ tự nổ chộp hướng người áo đen. Người áo đen mắt đỏ rực, y không thể né tránh, mạnh nâng lên đôi tay, đốt sống lưng thứ 13 phát ra lực lượng cường đại dung nhập vào đôi tay, đập vào bàn tay kia. Tiếng nổ lại vang vọng, người áo đen phát ra tiếng hét thê thảm. Tay áo đen lập tức vung thành mảnh vụn, cả áo đen trên người cũng vỡ thành từng mảnh, lộ ra hình dạng che giấu. Đó là một ông lão, cơ thể có đồ đằng đen, xem hình dạng đồ đằng giống như là một con mắt. Ở sau lưng lão, khối xương sống lưng thứ 13 tỏa ra hơi thở tang thương xa xưa. Ta nhận ra đây là một pháp khí giữ lại tia ý niệm chẳng biết đã qua bao nhiêu năm. Chỉ là một tia ý niệm đã cường đại như vậy, người này nhất định là rất mạnh ở bên ngoài. Lão già hộc máu, đôi tay run rẩy lập tức tan vỡ. Lão biết giờ đây giờ giây phút sinh tử. Thân thể bắn ngược ra sau, lão dễ dụa nâng lên tay phải chộp hướng hư không, trong tay xuất hiện một tấm da thú. Da thú có lông bạc, thoạt nhìn trông cực kỳ quý giá. Bây giờ lão chộp lấy nó trùm lên người. Cùng lúc đó, đôi tay bắt ấn niệm chú, 10 ngón tay vỡ nát xẹt qua đồ đằng trước người. Hình dạng đồ đằng giống như là man văn trên người là một con mắt. Hóa biến thú, lão già gầm lên, người lấp lóe tia sáng bạc, cơ thể ở trong mắt chợt biến đổi cực kỳ quái dị. Chỉ thấy người lão bị da thú bao trùm, trong ánh sáng bạc da thú lan tràn toàn thân. Trong mắt của Tô Minh, lão biến thành mãnh thú khí bạc. Mãnh thú giống như là con trâu nhưng chỉ có một mắt, toàn thân rậm rạp lông bạc, đôi sừng ở trên đầu lấp lóe tia điện. Dưới da lông, vị trí sống lưng thứ 13 phát động tất cả sức mạnh tế cốt cảnh, mạnh xông hướng bàn tay, phát ra tiếng dã thú gầm đụng chạm. Bàn tay nâng lên, khi đụng vào ngưu thú bạc thì cả người con thú bỗng chấn động, đôi sừng trên đỉnh đầu lập tức vỡ nát, lông bạc rơi rụng như là bị xén mất. Khi tất cả lông rụng hết, tầng da thú rách bóc chóc khỏi người ngưu thú, ánh sáng chợt lóe, ngưu thú biến mất, lại xuất hiện lão già mặt lão trắng bệch, mắt lộ ra tuyệt vọng hộc máu, bị bàn tay đè lên người. Đôi tay lão vỡ ra, hai chân cũng tàn nát, nửa thân dưới càng thảm. Chỗ sống lưng thứ 13 mạnh run lên, oanh một tiếng vỡ nát, Khối xương này vỡ ra, khiến lão phát ra tiếng thét cực kỳ thống khổ, tràn ngập tuyệt vọng. Lão biết mình bị bàn tay đánh nát man cốt, từ nay về sau dù may mắn sống sót cũng sẽ không là cường giả tế cốt cảnh. Chỉ một tia ý niệm đã mạnh như vậy. Lão cười thầm, nhắm mắt lại. Khoảnh khắc lão nhắm mắt, không trung chỗ chiến đấu hiện ra trạng thái không ổn định, giờ càng bị bàn tay ấn một cái, hiện ra vô số khe hở quanh người lão già. Nhưng khe hở nhanh chóng lan tràn, phút chốc vỡ ra như là tấm gương. Không gian tan vỡ. Trời đất có không gian, chẳng qua nó vô hình không nhìn thấy. Nhưng nếu gặp phải đòn tấn công mạnh mẽ thì sẽ có một chớp mắt giống như là vậy, sau đó nhanh chóng tự khép lại. Nhưng khoảnh khắc vỡ sẽ hình thành vài cái hố nuốt vạn vật. Hố này có lực hút cực lớn, có thể hút hết mọi thứ xung quanh. Hiện tại không gian tại Ô Sơn vỡ ra, cái hố xuất hiện. Đó là một vòng xoáy màu đen. Lúc đó vừa xuất hiện, người áo đen trước tiên bị hút vào, khiến lão tránh khỏi một trường khiến lão tuyệt vọng. Cùng lúc đó, gió núi xung quanh, đá lăn, cây cỏ khô và tuyết đen, tất cả mọi thứ đều bay nhập vào hố đen. Cơ thể Tô Minh không thể nhúc nhích, hiện tại bị lực hút mạnh mẽ kéo người hắn bay thẳng tới hố đen, cùng với đám đá vụn và cây cỏ vào trong hố. Khoảnh khắc bị hút vào, hắn thấy A Công nằm ở đỉnh núi khác, nhắm mắt lại, không biết là chết hay sống, ông cũng bị hút vào hố. Đây là hình ảnh cuối cùng Tô Minh trông thấy. Trước mắt hắn tối đen, lúc bị hút vào trong thì đã mất đi tỉnh táo. Hố đen chỉ tồn tại vài giây liền đã khép lại, biến mất không còn bóng dáng. Trời đất hồi phục như bình thường, trời sao xa lạ cũng dần dần tán đi, bao gồm cả bóng người to lớn từ từ nhạt dần. Cuối cùng quanh quẩn tiếng kèn két, cây cờ màu đen nhanh chóng biến thành vàng rơi xuống, bị gió thổi qua hóa thành tro bụi. Mặt đất nổ tung, xuất hiện từng vết rạn, tuyết đen còn nhiều lắm đều tan vỡ. Một dấu tay to lớn hiện ra trên mặt đất, tiếng nổ vang vọng. Chỉ thấy một ngọn núi trong năm ngọn Ô Sơn vỡ ra thành tro bụi tan mất, tất cả trở về bình tĩnh. Trong cánh rừng không biết làn đấy, có một con khỉ nhỏ sốt ruột chạy nhanh. Nó bò lên Ô Long Sơn lúc trước Tô Minh bị quấn vào hố đen. Ở trên ngọn núi, nó nhìn lên trời, phát ra tiếng hú kêu gọi. Tiếng hú vang vọng thật đâu. Mãi đến khi con khỉ nhỏ mặt đau khổ nhìn chân trời phương xa, vẫn có thể thấy bên kia ngọn núi. Dường như trong ký ức của nó, Tô Minh từng nói muốn nhìn xem bên kia núi có cái gì. Dần dần con khỉ nhỏ xuống núi, sau đó không ai trong rừng trông thấy bóng dáng của nó nữa. Nơi đây cũng không còn mấy năm một lần đêm trăng máu, không còn nguyệt thực. Năm ngọn núi Ô Sơn trải qua trận chiến tựa như là năm ngón tay bị chấm bỏ tận gốc một ngón, trở thành bốn ngọn núi. Nhưng Hắc Viêm Sơn không có đỉnh. Kết thúc. Phong Quyến bộ lạc hoang tàn, Kinh Nam và Văn Yên, hai cường giả khai trần cảnh sau khi trở lại thì chọn bế quan, hoàn toàn không hé lộ về Phong Quyến Sơn. Chuyện lớn nhỏ ở trong tộc đều giao cho đám Thạch Hải phụ trách. Thậm chí họ không để ý việc tu hành của đám Diệp Vọng. Bọn họ bị thương nặng, nếu không phải đối phương có kiêng dè không phóng nhiều sát khí, chỉ sợ hai người cũng không thể sống sót trở về. Ô Sơn bộ lạc trở thành phụ thuộc Phong Quyến, trở thành bộ lạc thứ 7 của thành đá, cũng là bộ lạc yếu nhất. Tất cả man sĩ trong bộ lạc chỉ có tộc trưởng Bắc Lăng và cả tiễn thủ tàn tật. A Công không trở về, Lôi Thần không trở về, Tô Minh cũng không trở về. Trong bi thương, mấy ngày sau, Ô Sơn bộ lạc sai người đi Ô Sơn một chuyến, kiếm về thi thể của tộc nhân. Nam Tùng, Sơn Ngân nói ra tình hình bốn ngọn núi Ô Sơn cho các tộc nhân biết. Bọn họ tràn ngập đau thương. Cái ngày Tô Minh và Bạch Linh ước hẹn dường như là trùng hợp, vì những tộc nhân đã chết làm tăng lễ một lần. Họ không biết Sơn Ngân phản bội, đem thi thể của gã cùng với tộc nhân chôn cất. Ngày tăng lễ, bầu trời giáng xuống mưa tuyết rất lạnh. Ngoài Ô Sơn bộ lạc, trong mưa tuyết lạnh lẽo, có cô gái mặc áo trắng lặng đứng đó sờ khuyên tai xương đeo ở vành tai. Khuôn mặt có tuyết và mưa, phải chăng cũng ướt đẫm lệ. Bầu trời giáng mưa, nước mưa tí tách đánh trên lá cây to, phát ra tiếng âm thanh rào rào. Nước mưa đọng rất nhiều trên lá cây, theo đó ngưng tụ thành suối nước thuận theo đầu lá cây chảy xuống. Đây là một mảnh rừng mưa, bên trong đầy nước bùn. Mưa rơi tại đó thành từng vũng bùn. Bầu trời tối đen, chỉ có đôi khi xẹt qua tia chớp mới chiếu rọi thành đất này, rõ ràng ở trong phút chốc. Sấm sét quần quận đến rồi lại đi, nhanh vang vọng trong đêm khuya. Sâu trong rừng mưa có một dãy núi ẩn giấu tại bóng đêm. Dãy núi không cao, không thể so sánh với Ô Sơn, thấp bé nhưng có rất nhiều. Bây giờ có hai tia chớp xé rách không trung, khiến mặt đất thoáng chốc sáng ngời, có thể mơ hồ thấy giữa chừng một ngọn núi nằm một người. Người này đã ở đây vài ngày, tại nơi nghỉ khỉ ho cò gáy không một bóng người này. Không biết người này làm sao xuất hiện. Y mặc đồ da thú tả tơi, thoạt nhìn cực kỳ chật vật. Năm đó không động đậy, là một thanh niên, thoạt nhìn khoảng hai mươi mấy tuổi. Tuy nói mặt mũi thanh tú nhưng có vết sẹo trên mặt. Y nhắm mắt, thân thể có rất nhiều vết thương. Mưa rơi xuống, vết thương đã trắng bệch, không còn chảy ra máu tươi. Mưa vẫn đang tiếp tục, lại qua vài ngày mới từ từ dừng lại. Trời trong sáng, mây đen tán đi, nghênh đón ánh mặt trời. Hiện giờ là mùa hè, mưa đi qua, mặt đất dần bốc lên khói trắng, cảm giác nóng đầy thiêu hết tất cả sinh linh. Thanh niên nằm ở sườn núi, hiện giờ vẫn bất động, như là đã chết. Lại qua vài ngày, với con kền kền xoay quanh không trung, đám kền kền ánh mắt lạnh lùng bay trên trời nhìn chằm chằm thiếu niên ở sườn núi như có do dự. Rốt cục, dường như một con kền kền không kiềm nổi nữa, vọt xuống tới bên cạnh thiếu niên. Nó đập cánh xoay mấy vòng trực tiếp rơi trên ngực của thiếu niên. Nó dùng cái mỏ sắc bén như là muốn mổ con mồi ngon lành. Nó ngẫm nghĩ đã lâu. Một ngụm, lại một ngụm. Kền kền vừa ăn vừa quan sát mặt con mồi, dần dần thả lỏng cảnh giác. Theo nó thấy thì đây đúng là một người chết. Ngay sau đó, trên bầu trời đám kền kền còn lại đều lao vụt tới, lặng lẽ đáp trên người thiếu niên, mắt lạnh lẽo. Nhưng chúng vừa mới đáp xuống, thiếu niên mạnh mẽ mở mắt ra, nâng lên tay phải túm lấy con kền kền thứ nhất đám xuống ngực mình. Đám kền kền còn lại đều kinh hãi muốn bay lên, nhưng cơ thể chúng như là nhìn vào người thanh niên, không thể bay đi. Chộp lấy kền kền đặt bên miệng, thanh niên cắn mạnh cổ kền kền, uống máu. Máu mang theo mùi tanh dọc theo cổ họng tiến vào trong người, khiến thân thể bởi vì quá đói mà tê liệt, có cảm giác kim đâm. Nhưng cảm giác kim đâm này lại khiến cả người y rốt cuộc có chút ấm áp. Rất nhanh, con kền kền đó dãy rủa, vỗ vài cái liền bất động, mất hết máu. Thanh niên hít một hơi sâu, bỏ con kền kền này sang bên, không nhanh không chậm túm lấy một con khác không thể bay khỏi người, lần nữa uống máu. Mãi đến khi con kền kền này trên người y đều chết hết, khuôn mặt thanh niên dần có chút máu. Y nằm đó nhìn lên bầu trời, trời xanh thẳm, mặt trời nóng mức, mắt tràn đầy mờ mịt. Đó chính là Tô Minh. Đêm mưa mấy ngày trước hắn đã tỉnh. Lúc hắn tỉnh vẫn có thể nghe thấy trong đầu quanh quẩn tiếng gọi ca ca từng mơ thấy. Khi hắn hoàn toàn tỉnh lại, cùng cảm nhận được toàn thân vô cùng đau nhức, đau đớn rồi tê dại. Tê không chỉ là thân thể hắn mà còn có lòng. Mấy ngày nay hắn nằm trên mặt đất, đầu óc mê man và hỗn loạn. Hắn chỉ nhớ ở giữa không trung Ô Sơn, bởi vì người trên trời sao đánh ra một trường, xuất hiện vòng xoáy hút hắn vào trong. Lúc đó hắn thấy A Công nhắm mắt chưa biết súng chết ra sao cũng bị hút theo. Hắn không biết vòng xoáy đó là gì, không rõ vì sao nó lại xuất hiện, càng không biết hiện tại mình ở đâu. Nhưng hắn nhìn bầu trời sao nóng bức, nhìn núi rừng xung quanh xa lạ, trong lòng có linh cảm chắc chắn không ở tại Ô Sơn. Hắn không muốn tin A Công đã chết, nhưng hiểu rõ A Công bị thương nặng hơn mình rất nhiều. Hình ảnh cuối cùng là A Công nhắm mắt bất động, khiến Tô Minh không dám nghĩ tiếp. Trong lòng hắn đau nhói, dường như là vĩnh viễn mất đi người thân nhất. A Công sẽ không chết. Tô Minh nhắm mắt lại, vẻ mặt đau thương chậm rãi bị hắn che giấu. Từ nhỏ đến lớn, hắn trưởng thành trong vòng tay A Công, không một mình đi quá xa như vậy. Cảnh vật lạ lẫm khiến Tô Minh nội tâm cô độc, cũng khiến hắn không thể không kiên cường. Khi hắn lần nữa mở mắt ra, không thấy đau thương, bị thương đó bị cất giấu sâu trong đáy lòng hắn, người ngoài không nhìn tới. Ánh mắt hắn bình tĩnh, thậm chí hơi lạnh lẽo. Hắn dãy dụa ngồi dậy, giữa ánh nắng cháy bỏng, khoanh chân nhắm mắt lại, lặng lẽ vận chuyển khí huyết. Nhưng khí huyết vừa mới di chuyển, lập tức biến thành đau nhức, khiến cho cơ thể của Tô Minh run lên. Hắn cắn răng không phát ra chút âm thanh. Hắn hiểu rõ, thân thể mình sau khi cưỡng ép đột phá, lại liên tục chiến đấu, cuối cùng bị trọng thương, giờ đã để lại vết thương ẩn sâu rất nặng, Bây giờ nó bùng phát ra. Tầng thứ 7 ngưng huyết cảnh, 243 trận máu vẫn còn, trước khi bình phục vẫn có thể phát huy. Tô Minh thở hồng hộc, nâng lên tay phải siết chặt lại. Đau nhức ập tới, nhưng mặt hắn có chút thay đổi. Hắn học được cách chịu đựng thống khổ. Đại khái có thể phát huy ra lực 100 sợi máu, tương đương với đỉnh của tầng thứ 5 ngưng huyết cảnh. Nhưng theo thời gian trôi qua, vết thương ẩn sẽ càng ngày càng lớn, khiến mình càng lúc càng yếu ớt mãi đến khi chết đi. Tô Minh im lặng, trong đau đớn vận chuyển sợi máu. Dần dần khi bầu trời tối xuống, khi trăng sáng xuất hiện, Tô Minh ngẩng đầu ngắm trăng. Ánh trăng rơi xuống bên ngoài thân hắn, dần chui vào người tầm bồ. Một đêm rất nhanh trôi qua. Khi nắng sớm rơi trên mặt đất, xua tan hơi lạnh ban đêm, lại bị nóng cháy thay thế, thì Tô Minh mở mắt ra, thở một hơi. Sắc mặt hắn tốt hơn ngày hôm qua rất nhiều, nhưng toát ra sự suy yếu. Tô Minh nhíu mày kiểm tra thân thể, khẽ thở dài. Nếu không phải mình nắm giữ tỉ mỉ, lại thêm có thể mượn ánh trăng chữa thương, chỉ sợ đêm nay có thể vận dụng lực lượng sợi máu không tới 100 sợi. Nhưng dù là vậy, hiện tại mình có thể dùng sợi máu chỉ còn lại 98 sợi. Nhất định phải nhanh chóng giải quyết vết thương ẩn này. Mình cần đủ đan dược để điều dưỡng. Tô Minh hơi trầm ngâm, sờ vật ở trong ngực. Tuy nói lúc trước bị hắn quấn vào hố đen, nhưng không biết ở bao lâu, nhưng đồ vật trong ngực vẫn còn. Một cái túi rách, một khối xương nhỏ Sơn Ngân cầm ở trước khi chết, còn có trước khi họ chia tay, tộc trưởng cho xương thú xác nhận bộ lạc an toàn. Trừ những thứ này, còn có một huân cốt, một mảnh vỡ man tượng ô sơn, một bình nhỏ bị nứt nhưng không vỡ ra, bên trong chứa hai giọt man huyết. Nhìn những thứ này, Tô Minh cầm lấy mảnh vỡ man tượng ô sơn. Chính là mảnh vỡ này lúc nổ thì xẹt qua mặt hắn, hình thành vết sẹo. Nhìn vật đó, Tô Minh nhắm mắt lại. Thật lâu sau, hắn cất tất cả vào trong túi rách. Vật này có lẽ có manh mối gì đó, nhưng hiện tại lại là lựa chọn duy nhất của hắn. Dọn dẹp xong tất cả, Tô Minh đứng dậy, tay phải sờ giữa trán, vẻ mặt lộ ra suy ngẫm. Hiện giờ hắn phải dựa theo chính mình làm mọi thứ, nhất định phải cẩn thận từng chút một, không thể để sai lầm một ly. Nơi đây rất xa lạ, lấy trạng thái hiện giờ của mình, trước khi hoàn toàn hồi phục tu vi, không thích hợp rời khỏi rừng mua này. Nơi đây cây cối rậm rạp, có lẽ sẽ có chút thảo dược mình cần. Trầm ngâm suy tư, Tô Minh mắt chợt lóe, vẫn có sự suy yếu, chậm rãi xuống núi. Hắn ở trong rừng mưa và dãy núi dài liên miên, cẩn thận cảnh giác tìm kiếm mấy ngày trời. A Công không ở đây. Mấy ngày sau, tại con suối nhỏ trong ngọn núi nào đó, Tô Minh ngồi bên cạnh bờ suối, nắm ngực, chỗ đó đau đớn khiến hắn không thể che giấu bi thương. Một lúc sau, Tô Minh dùng lạnh lùng và bình tĩnh chôn giấu bi thương. Bên cạnh dòng suối tẩy rửa thân thể, hắn nhìn trong nước chiếu ngược khuôn mặt mình. Khuôn mặt đó không còn sự non nớt 16 tuổi, mà là dấu vết 5 tháng nhẹ in dấu. Mình đã ở trong vòng xoáy đã bao nhiêu năm? Sờ vết sẹo man tượng ô sơn để lại, Tô Minh im lặng tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo, buộc tóc lại ở sau gáy, ngồi cạnh dòng suối lặng lẽ nhìn bầu trời. Người áo đen lấy ra lệnh bài. Vì sao khiến A Công trông thấy liền biến sắc mặt? Người áo đen nói đến chúng ta là những người đó. Tuy tất đồ chết, nhưng thông qua lời của người áo đen, trận chiến tranh này dấy lên nhất định là có ẩn ý khác. Trong người A Công cuối cùng bay ra cây cờ lớn, hóa thành bầu trời sao. Người áo đen từng gọi nó là trời sao nước ngoài. Cái gì là nước ngoài? A Công muốn mình nhớ kỹ bầu trời sao kia, chẳng lẽ nói thân thể của mình? Tô Minh trầm mặc, vẻ mặt phức tạp. Hắn ấn tượng sâu nhất chính là trời sao kia hợp thành thân hình, người trung niên bộ dáng hơi giống mình. Y là ai? Trong lòng Tô Minh dần có đáp án, nhưng không thể xác định. Y là cha của mình sao? Sự việc xảy ra khiến Tô Minh cảm nhận được trên người mình có một bí mật to lớn che đậy xung quanh, khiến hắn nhìn không rõ. Hiện giờ mình đang ở đâu? Là cách ô sơn bao xa? Bạch Linh, tôi vẫn nhớ ước hẹn kia, nhưng tôi không thể đến. Hai mắt Tô Minh nhắm chặt. Tiểu Hồng, người có khỏe không? Khi sắc trời tiến vào hoàng hôn, dần tối đi, Tô Minh rời khỏi con suối nhỏ đi hướng mưa rừng mưa. Bóng lưng hắn tràn đầy cô đơn và tiêu điều. Nơi xa lạ này, mùa hè nóng cháy dù là đêm